Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264. Chương 264. Dương cung bạt kiếm lúc ngu xuẩn. Thiên Phong hoàng triều bên trong, nghe nói Đông Thịnh cổ quốc làm sự tình, Thác Bạt Tu khuôn mặt âm trầm đến nhỏ nước, mang theo một tia dữ tợn phẫn nộ. Xa không phải Diêu Thượng Sư trước mặt như vậy lạnh nhạt khiêm cung. Đồng đồ đằng đồ hỗn chứng này, tốt nhất chết hết, nếu dám hỏng bản hoàng chuyện tốt, bản hoàng cũng không tha cho hắn. Thác Bạt Tu nội tâm giận mắng vài câu, nên biết, Đại Hoang Thần Điện tế tự một chuyện, đã lửa xém lông mày. Giờ phút này, Đại Tần tạm thời chưa có động tĩnh, cái kia Thiên Phong hoàng triều liền trước ép một chút thế cục, liền có thể toàn thân toàn ý chuẩn bị tham dự tế tự sự tình, từ đó giành càng nhiều lợi ích. Thậm chí Lạc Tinh Hải mấy cái đều không có đi trêu chọc Đại Tần, đơn giản là muốn tạm áp thế cục, chờ đợi Lạc Thần Lâu phái sát thủ đến đây ám sát. Từ đó một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, có thể hết lần này tới lần khác Đông Thịnh cổ quốc hóng gió. Chọc giận vị kia, đây không phải loạn thế mà. Tham gia tế tự sự tình, cũng không thể không thận trọng. Cảm nhận được Thác Bạt Tu khí thế áp bách, cái kia truyền tin người run lẩy bẩy, đầu đầy đại hán, không dám nói tiếp nữa. Nói tiếp, hít một hơi thật sâu, thu hồi khí thế khủng bố, Thác Bạt Tu mới hô, hắn muốn biết được Trần Sơ Kiến bố trí cùng thái độ. Truyền tin người bẩm báo nói, Tần Hoàng tức giận, liền cái kia trong truyền thuyết ba chân hỏa diễm thần điểu đều triệu hoán đi ra, đã hạ đạt thánh chỉ, đem Đại Tần hổ sư một nửa binh lực toàn bộ bố trí đến Đông Thịnh cổ quốc biên quan, Bắc Lương kỵ, trọng ma binh toàn bộ điều động. Thác Bạt Tu ngồi trở lại long ỷ, thần sắc đột ngột trầm, hắn biết được Trần Sơ Kiến không phải làm dáng một chút, rất có thể kế giang lăng sự tình về sau, lại lần nữa dẫn bảo thế cục, đem Hải Sơn chung quanh khối này toàn kéo vào trong cuộc chiến. Bất quá, môi hở răng lạnh, bọn hắn trước đó bởi vì Lạc Tinh Hải liên minh, cùng Trần Sơ Kiến kết hoán, trước đó là giang lăng bảy vương tộc bị diệt, mà nay đến phiên Đông Thịnh cổ quốc, cái tiếp theo có thể hay không đến phiên bọn hắn, cũng nói không chính xác, nhưng không thể phủ nhận là, như có thể thu thập Đông Thịnh cổ quốc, vậy kế tiếp động khả năng chính là bọn hắn, khiến hắn sầu lo bên trong, tự hỏi muốn hay không thừa cơ liên hợp cái khác triều quốc, đi đầu bắt lại Hải Sơn. Đáng chết, thật đáng chết, tế tự trong lúc mấu chốt, lại ra cái này một việc sự tình, nhất định phải bị ảnh hưởng. Yên lặng một lát, Thác Bạt Tu biết được, việc đã đến nước này, vô pháp cải biến, chỉ có thể làm ra ứng phó. Liền hô, lệnh Long Huyền quân tạm điều đến Nam Vân Bình Nguyên, chờ đợi mệnh lệnh, tùy thời chú ý Hải Sơn phương Nam thế cục, cùng binh lực bố trí, cùng cường giả nhân viên động tĩnh, kịp thời chú ý Đông Thịnh cổ quốc chiến sự. Bản hoàng muốn tốc độ nhanh nhất truyền đến trong tai. Đông Thịnh cổ quốc cũng không đơn giản, dã tâm cực lớn, sớm muốn tấn thăng hoàng triều, chỉ là thời cơ không đúng mà ảnh hưởng tới. Nhưng không thể phủ nhận, nội tình lại bao trùm cổ quốc, đến hoàng triều cấp bậc, vừa vặn lại thử một lần Đại Tần đô nội tình. Nếu là song phương cầm hằng, vậy Thiên Phong hoàng triều tất nhiên thừa dịp lưỡng bại câu thương thời khắc, một kích mất mạng, thừa cơ đánh vỡ Đại Tần hoàng triều, cùng tế tự sự tình cùng một chỗ, có thể đem Thiên Phong hoàng triều đưa lên tầng thứ cao hơn. Nếu như Đại Tần hoàng triều cường thịnh khủng bố, Đông Thịnh cổ quốc vô pháp ngăn cản, vậy liền trước hết để cho Đông Thịnh cổ quốc lấp đầy Đại Tần bụng lại nói. Ổn định Đại Tần binh lực, vì Thiên Phong tham gia tế tự thắng được thời gian. Dù sao, nước đánh nước, không so với người đánh người nhẹ nhàng như vậy. Người đánh người, đánh một cái, còn có thể tiếp tục đánh cái thứ hai, mà đánh một nước, trước tiên cần phải muốn chuẩn bị binh lực bố trí. Đánh thắng, cũng muốn nghỉ ngơi, cũng tiếp quản cương vực, cũng là rất tiêu hao tinh lực cùng thời gian, liền không ảnh hưởng được tham gia tế tự sự tình. Kỳ thật, cũng đúng là như thế. Diệt đi Giang Lăng sau, Trần Sơ Kiến không có vội vã, cùng xung quanh các triều quốc toàn diện khai chiến. Đại Tần nội tình còn không đủ không nói, cho dù nắm giữ 12 vị vũ hóa cảnh hung ma tộc tọa trấn, cũng không chống được phân tán tác chiến, có chút không dư thừa, chọc giận các triều quốc mạnh nhất nội tình cùng nhau công kích. Vậy sẽ là vũ hóa cảnh trở lên thủ đoạn, diệt quốc chiến đấu, đến lúc đó, Đại Tần thật sự là bốn bề thọ địch, cho dù có Tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận che chở, các triều quốc không làm gì được, nhưng Đại Tần cũng không làm gì được bọn hắn. Loại cục diện này cũng không phải là Trần Sơ Kiến mong muốn. Các triều quốc liên minh, mặt ngoài dù một phe cánh, nhưng mỗi người đều có mục đích riêng. Tốt nhất chi pháp chính là phân liệt ra, từng cái diệt đi. Đông Thịnh cổ quốc sự tình chính là một cái bộc phát cửa. Cái này chính là Trần Sơ Kiến vì chính mình hoàng phi thần tử báo thù lửa giận một trận chiến, là Đông Thịnh cổ quốc chính mình gây họa, không liên quan liên minh sự tình, mà hắn muốn làm liền làm được, giống ai dám nhúng tay vậy liền cắn hắn một miệng xu thế, lấy trước dọa một cái khác triều quốc, hoặc là cho bọn hắn một loại ngồi xem lưỡng bại câu thương ảo giác. Trần Sơ Kiến lệnh 12 hung ma tộc vũ hóa cường giả áp giải đồng chiến, Đồng Hiên cùng hai cái người hộ đạo lập tức chạy tới Đông Thịnh cổ quốc biên quan. Người đến, tức khai chiến, lại để cho Ngọc Sấu khởi động Tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận, lấy phòng ngừa vạn nhất. Đông Thịnh cổ quốc cùng Đại Tần chỗ giao giới, tổng cộng có 11 tòa biên thành, 4 doanh binh lực bố trí 11 thành, thành bên trong thành dân tạm thời bị di cư ra biên thành. Bạch Khởi xuất sát thần quân đoàn đuổi tới, tiếp quản 4 doanh các quân. Nào đó biên thành, tường thành bên trên, Bạch Khởi tay chống đỡ nhân đồ kiếm thai, lạnh lùng nhìn chằm chằm phương xa cương thổ, yên tĩnh chờ một đạo mệnh lệnh. Lăng Thái Hư, Vân Đình, Lã Bố mấy người cũng chờ. Tần Cung không ra mệnh lệnh, bọn hắn bất động. Đông Sưởng đã tra rõ ràng, Đông Thịnh cổ quốc triệu tập 1 triệu quân đội bố trí, chính là Đông Thịnh cổ quốc tinh lương quân đội, đại bộ phận đều là tiên thiên 8 tầng cảnh trở lên, luyện khí cảnh cũng không ít. Chỉnh thể quân đội tố chất rất cao, từ Đông Thịnh cổ quốc nổi tiếng hãn tướng Hoàng Nguyên xuất lĩnh. Mặt khác, nghe nói còn có Đông Thịnh cổ quốc tinh nhuệ trong tinh nhuệ Đông Lâm Hắc Kỵ đi mà đến, chi quân đội này bị Đông Thịnh cổ quốc người xưng là trong đêm tối U Linh, chính là vô địch chi sư, chưa hề từng có thua trận. Lã Bố đem biết được tin tức toàn bộ phun ra. Bạch Khởi thờ ơ, ngược lại là Lăng Thái Hư nghe được Đông Lâm Hắc Kỵ, hơi nhíu mày, nhắc nhở, Đông Lâm Hắc Kỵ thành lập so trọng ma binh còn lâu đời. Trước kia cách thành đối nghịch qua, chi kia quân đoàn hoàn toàn chính xác rất khủng bố, là các quân đoàn chọn lựa tinh anh, kém cỏi nhất cũng phải trúc cơ 9 tầng mới có thể trúng tuyển. Lại sẽ trải qua nhiều tầng sinh tử khảo hạch chính thức trở thành quân đoàn một thành viên. Từ Đông Thịnh cổ quốc đại tướng quân Doãn Thiên Cừu xuất lĩnh, thuộc về trọng giáp kỵ binh, trọn vẹn 200.000, chưa từng thua trận. Vân Đình bọn người ngưng trọng, không dám khinh thường. Bạch Khởi lãnh khốc phun ra, vô địch tạo nên chính là vì bị Đại Tần Hổ Sư đánh bại. Xa xôi nơi Đông Thịnh cổ quốc biên thành, đếm không hết quân đội cũng đang điên cuồng tập kết. Lĩnh tướng gọi Hoàng Nguyên, chính là Đông Thịnh một tên hãn tướng, thông thiên 4 tầng, lại kinh nghiệm tác chiến phong phú. Tại Đông Thịnh cổ quốc, quân đoàn bên trong rất có uy vọng. Đại Tần đột nhiên truyền ra một tờ chiến tranh hịch văn. Đông Thịnh cổ quốc, quốc chủ Đồng Đồ Đằng liền biết được. Mời chào sự tình, triệt để thất bại, nhưng Đồng Đồ Đằng không có từ bỏ ý đồ. Với tư cách Đông Thịnh hoàng tử đồng chiến, như cũ trên tay Trần Sơ Kiến, không phải là không nội tâm của hắn một cây gai. Cho nên, hai nước thế tất có một trận chiến. Hắn cũng khẩn cấp bố trí, đem Hoàng Nguyên Điều đến biên quan, đưa đến trấn nhiếp quân tâm chi dụng. Hoàng Nguyên sai người thu thập Đại Tần hổ sư binh lực bố trí, đồng thời tay bắt kiếm, nhắm mắt, ngồi nghiêm chỉnh, yên lặng nghe báo cáo. Đại Tần 8 thành trở lên trọng nỏ đã bố trí 11 thành. 300.000 Bắc Lương kỵ với tư cách tiền trạm quân, chuẩn bị xung phong, đã tập kết tại biên thành bên ngoài. Tùy tiện mà động, Lăng Thái Hư xuất lĩnh 800.000 trọng ma binh cũng đã đuổi tới. 11 cái biên thành đều đồn đủ binh, đoán chừng 2 triệu trở lên. Bất quá, không biết vì sao, bọn hắn còn không có động. Binh sĩ đem thăm dò hết thảy, toàn bộ báo cáo, nghe được Lăng Thái Hư tự mình dẫn trọng ma binh tham dự. Trong quân chướng người, sắc mặt lớn là khó coi. Tôn này cái thế hung tướng tên tuổi 200 năm trước, liền như sấm bên tai, uy danh không nhỏ, liền nhắm mắt, thờ ơ. Hoàng Nguyên, nghe được Lăng Thái Hư ba chữ, mí mắt cũng rung động một chút, trầm mặc hồi lâu, Hoàng Nguyên mở miệng nói, trọng ma binh từ Đông Lâm Hắc Kỵ đối phó, mặt khác, thăm dò được đối phương lĩnh tướng là ai chưa? Lăng Thái Hư, không phải, binh sĩ đáp lại, bạch. Hoàng Nguyên đột ngột trợn mắt, cái khác tướng quân cũng ánh mắt tụ vào, binh sĩ hồi bẩm nói, Bạch Khởi, Bạch Khởi. Hoàng Nguyên ngưng lông mày, không phải Lăng Thái Hư, là Bạch Khởi. Đông Thịnh cổ quốc, thật sự là tiến vào gian nan nhất thời điểm. Hai tôn hung tướng tề tụ, Trần Sơ Kiến còn muốn thân tự đốc chiến, chỉ hy vọng triều đình mau chóng phái cường giả đến đây đi. Hoàng Nguyên thì thầm một câu, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.